Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Thí luyện cửa thứ hai. Một giờ sau đó, Nam Cung Đại Võ cùng Nam Cung Tiểu Võ ngừng lại. Hai người mặt mũi bầm dập. Phiên bản hiện đại đầu heo. Mặt phía trên khắp nơi đều là dòng máu đỏ sẫm. Thì liền hai người bọn hắn người trên quần áo đều bị huyết dịch ướt nhẹp một nửa. Coi như thế, cũng vô pháp ngăn trở hai anh em họ trên mặt người kích động. Tiền bối, huy đệ chúng ta làm được. Nam Cung Đại Võ kích động nói. Đúng vậy, a tiền bối. Ta cùng đại ca hoàn thành ngươi cái thứ nhất thí luyện. Nam Cung Tiểu Võ nói. Không tệ, không hổ là rồng phượng trong loài người, mã bên trong xích thố. Hai người các ngươi phần này thiên phú quả nhiên không tầm thường. Thế mà thật sự có thể tại ngắn ngủi trong vòng một giờ hoàn thành như thế hà khắc nhiệm vụ, ngược lại để lão phu giật mình. Viêm Bắc uống vào rượu trái cây nói ra. Tiền bối, cái kia cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ đâu? Nam Cung Đại Võ vội vàng hỏi. Hai huynh đệ người lửa nóng nhìn qua Viêm Bắc. Cái này cái thứ hai nhiệm vụ ma luyện là tính cách. Muốn lão phu tiêu diêu bác, tự sáng tạo vô thượng thần công, nhất định phải tính cách, kiên quyết trước đó ngồi người, mới có thể kế thừa, đem phát dương quang đại. Nếu không, coi như lão phu đem môn thần công này truyền thụ cho hắn, hắn cũng vô pháp tu luyện thành công. Viêm Bắc nói. Nhìn thấy phía trước khối cự thạch này không có. Viêm Bắc nói, nhìn thấy, khối này cự thạch chí ít trọng 3.000 cân trở lên. Không phải sức người có thể phá. Nam Cung Đại Võ ngưng trọng nói ra, hai người các ngươi nhìn kỹ. Lão Phu để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tự sáng tạo thần công uy lực. Viêm Bắc nói, đi đến khối này cự thạch trước mặt. Lão Phu tu luyện thần công gọi thác thiên minh vương quyết. Uy năng cường đại, tu luyện tới chỗ cao thâm, thì liền ngày này đều có thể đem nâng lên. Đánh nổ khối này nho nhỏ cự thạch, lão Phu chỉ cần một chiêu. Viêm Bắc nói, cho lão Phu phá. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng. Nguyên lực màu vàng óng theo lòng bàn tay ngưng tụ, không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào. Chỉ bằng vào công pháp, phải trưởng đập vào khối này phía trên tảng đá. Sau một khắc, Viêm Bắc thu hồi thủ trưởng, nhìn cũng không nhìn khối này cự thạch liếc một chút. Hai người các ngươi đi xem một chút. Viêm Bắc nói, là tiền bối. Nam Cung Đại Vũ huynh đệ hai người đáp, vội vàng chạy tới, thận trọng duỗi ra một ngón tay, đâm tại khối này phía trên tảng đá. Xoẹt một tiếng, khối này cự thạch trực tiếp hóa thành bụi phấn, tiêu tán không thấy. Ùng ụp, nhìn thấy một màn này, huynh đệ hai người giật mình nuốt nước miếng một cái, nhìn qua Viêm Bắc bóng người, nhất thời lần nữa cao lớn hơn lên, tại hai anh em họ người trong lòng địa vị, lần nữa đề cao. Tiền bối ngươi tu luyện thác thiên minh vương quyết, thế nhưng là thiên giai công pháp. Nam Cung Đại Võ cố nén kích động mà hỏi, lão phu tự sáng tạo vô thượng thần công há có thể kém. Viêm Bắc cao thâm mặt chắc nói, tiền bối thần công cái thế, huy đệ chúng ta hai người bội phục. Hai huynh đệ người càng thêm kích động nói, bình thường giống như đi. Viêm Bắc thuận miệng nói ra, xin hỏi tiền bối, cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ là cái gì? Còn xin tiền bối chỉ rõ, hai huynh đệ chúng ta người hiện tại đã đợi không thể chờ đợi. Đúng vậy, a tiền bối, người cứ nói thẳng đi. Nam Cung Đại Võ cùng Nam Cung Tiểu Võ vội vàng hỏi. Trông thấy những thị vệ này sao? Viêm Bắc nói, nhìn thấy, lão phu cho các ngươi 3 phút, không quản các ngươi động dùng biện pháp gì, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Cái này cửa thứ hai thí luyện nhiệm vụ thì tính qua. Viêm Bắc bình tĩnh nói. A, tiền bối hắn, bọn họ có thể là người của chúng ta. Đúng vậy, a tiền bối. Bọn họ đối với chúng ta trung thành tuyệt đối. thực lực cường đại, Bạch thống lĩnh càng là bát phẩm duy ngã cảnh cường giả. Hai người vội la lên, bát phẩm duy ngã cảnh rất mạnh, liền một con run dế cũng không bằng. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất hoặc là tiếp nhận thí luyện nhiệm vụ, thứ hai chúng ta duyên phận như vậy đoạn tuyệt. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, đại ca cái này, Nam Cung Tiểu Võ trần chờ nói ra, Tiểu Võ, đại ca thật khó khăn a. Bạch thống lĩnh thế nhưng là phụ thân đại nhân tâm phúc. Đối với chúng ta Nam Cung gia trung thành tuyệt đối, nhưng tiền bối thực lực thật sự là quá cường đại, muốn là chúng ta có thể bái hắn làm thầy, đem tiền bối lôi kéo tới. Đối với chúng ta Nam Cung gia mà nói, tuyệt đối là một đợt cường đại trợ lực. Đến lúc đó vô luận là quét ngang Ngô Quang Lượng cùng Lý Đoạn Lưu cái kia hai đầu lão cẩu, vẫn là Chu Sát Văn Vương tên cẩu hoàng đế kia, người nào còn có thể ngăn trở chúng ta? Nam Cung Đại Võ đằng đằng sát khí nói ra, đại ca ý của ngươi là làm sao? Nam Cung Tiểu Võ hỏi. Không tệ, cơ duyên sẽ chỉ lưu cho thủ đoạn độc ác người. Vì chúng ta Nam Cung gia, vì chúng ta hoàng đồ đại nghiệp, hy sinh một số hạ nhân lại đáng là gì? Nam Cung Đại Võ lạnh lùng nói. Tốt, vậy chúng ta chỉ làm. Nam Cung Tiểu Võ đáp. Tiền bối, cái này cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ chúng ta tiếp 3 phút, không dùng đến thời gian dài như vậy. Trong vòng 1 phút chúng ta liền có thể đem bọn hắn giải quyết. Nam Cung Đại Võ đạo. Đi thôi. Lão Phu chỉ thấy kết quả không xem quá trình. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Hai huynh đệ người nắm trường kiếm, lạnh lùng đứng tại bọn này thị vệ đối diện. Các ngươi yên tâm, các ngươi sau khi chết người nhà của các ngươi, chúng ta Nam Cung gia sẽ thay các ngươi cố gắng chiếu cố, sẽ không để cho bọn họ bị một chút hủy khuất. Nam Cung Đại Võ sát khí ngút trời nói, đại công tử, ngươi làm thật muốn vì bái sư giết chúng ta, chẳng lẽ thì không sợ hắn là một cái lừa gạt, lại hoặc là sau đó đổi ý? Bạch thống lĩnh không cam lòng nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, giống tiền bối dạng này thế ngoại cao nhân, tu vi thông thiên triệt địa, một thân thủ đoạn thâm bất khả trắc, nếu như hắn không phải là vì ma luyện huynh đệ chúng ta hai tâm tính của người ta, tốt kế thừa hắn vô thượng thần công, bằng tiền bối bản sự, muốn giết chúng ta chỉ bằng các ngươi những thứ này đổ bỏ đi. Không phải bổn công tử xem thường các ngươi có thể chống đỡ được. Nam Cung Đại Võ cười lạnh, các ngươi khác mang trong lòng may mắn, ngoan ngoãn thành vì huynh đệ chúng ta hai người bàn đạp. Người nhà của các ngươi chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt, cam đoan bọn họ đời này áo cơm không lo. Nếu không, không chỉ có các ngươi sẽ chết, thì liền người nhà của các ngươi cũng muốn cùng theo một lúc gặp nạn. Nam Cung Tiểu Võ lạnh lùng nói, ta không cam tâm, muốn ta Bạch Mỗ người thay các ngươi Nam Cung gia hiệu lực 20 năm. Không oán không hối, kết quả là đổi lấy lại là kết quả như vậy. Hy vọng các ngươi hai người có thể nói lời giữ lời, chiếu cố tốt Bạch Mỗ người người nhà. Nếu không, cho dù chết, Bạch Mỗ nhân hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bạch thống lĩnh thê lương nói, huyết quang lóe lên, đã cầm kiếm tự vẫn. Đến phiên các ngươi, Nam Cung Đại Võ lạnh lùng nói ra, nhìn đại công tử có thể chiếu cố tốt người nhà của chúng ta. 100 tên thị vệ cùng nhau nói, bổn công tử đáp ứng các ngươi, chỉ cần ta Nam Cung gia còn tại một ngày, người nhà của các ngươi cả một đời áo cơm không lo. Nam Cung Đại Võ đạo, như vậy đa tạ đại công tử. Trên 100 tên thị vệ nói cảm ơn, rút ra yêu đao, tập thể tự vẫn, phía trên 100 cỗ thi thể cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Nam Cung Đại Võ cùng Nam Cung Tiểu Võ hai người liếc nhau, theo mỗi người ánh mắt bên trong thấy được không cách nào che giấu hưng phấn. Tiền bối, cái thứ hai thí luyện nhiệm vụ, chúng ta đã hoàn thành. Nam Cung Đại Võ kích động nói.